Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chiến. Tối tăm dưới bóng đêm, một tòa nhà gỗ bên cạnh, thỉnh thoảng truyền tới to lớn tiếng vang. Hỏa tạp chí trùng hỏa oanh. Ầm, trầm đục tiếng vang âm thanh mỗi lần truyền ra, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái to lớn hố cát. Mặc cho bốn phía xa lịch chậm rãi bổ túc, lúc này, bên ngoài nhà gỗ, Sunet trên mặt mang nhàn nhạt trào phúng, nhìn về kia chạy trốn tứ phía ra xa, khinh bỉ nói, thế nào, đường đường xa nhẫn thôn Kazekik, bị ta một cái cô gái yếu đuối đuổi chạy khắp nơi. Hừ, ra xa sắc mặt khó coi giận hừ một tiếng, không có trả lời, hắn lúc này hoàn toàn nghĩ không minh bạch. Trước hắn cũng không phải chưa cùng Sunet giao phong qua, nhưng Sunet thực lực hắn cũng biết rõ, so với hắn phải mạnh hơn một đường A, vốn là có hai cái chuẩn ảnh ở bên tiếp ứng, nói thế nào cũng nên đè Sunet đánh mới là, nhưng không nghĩ tới là, Sunet cũng không biết là hay không kích công việc bí pháp gì, hay hoặc là trước vẫn ẩn núp thực lực, lúc này Sunet bộc phát ra tốc độ làm hắn trở nên kinh hãi. So với trước ước chừng nhanh gấp đôi có thừa, bản thân quái lực lại cực kỳ kinh khủng, coi như là hắn bị Sunet đi lên một quyền, không chết thì cũng trọng thương, cho nên hắn chưa bao giờ dám dùng thân thể của mình đi đón đỡ Sunet quái lực quyền cùng thiên thủ cước. Cái này bản tới không có gì, Sunet cũng không có cái gì nhẫn thuật, cũng liền thể thuật lợi hại một chút, sức mạnh lớn. Nhưng tốc độ tại Kage cấp trong cũng không phải đặc biệt nhanh. Chẳng qua là cái này đột nhiên bùng nổ gấp đôi tốc độ. Đối với Rasa mà nói, đơn giản là ác mộng. Mặc dù không còn như nhượng hắn chút nào không sức chống cự, nhưng lại hoàn toàn không có cơ hội làm cho hắn kết ấn. Một thân thực lực căn bản không phát huy ra được, một mực bị Sunet ép chật vật chạy trốn. Đây là có hai cái chuẩn ảnh ở bên tiếp ứng duyên cớ. Nếu là không có kia hai cái chuẩn ảnh thỉnh thoảng kềm chế, Rasa cũng không dám tưởng tượng mình có thể chống cự Sunet bao lâu. Rasa lúc này không nhịn được hướng Senju Zen phương hướng nhìn. Chỉ là vừa mới chuẩn bị quay đầu, lại thấy Sunet quả đấm ở trong mắt chính mình dần dần phóng đại. Cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm. Ngươi thật là có dũng khí a, Rasa, bên tai kèm theo tới Sunet gầm lên, nhượng Rasa con ngươi không nhịn được co rụt lại, liền vội vàng lăn khỏi chỗ, cũng không lo cùng hình tượng, chật vật né tránh Sunet một quyền này, mà một quyền này, cũng để cho Rasa minh bạch, mình bây giờ quả thật không phải hẳn phân tâm thời điểm. Bất kể kia bốn cái tinh anh thượng nhẫn có thể hay không giải quyết Senju Zen. Hiện tại Rasa hẳn làm, là đem tinh lực đặt ở Sunet trên người, đem hết toàn lực đi đánh bại Sunet. Mà cùng lúc đó, bên kia, Zen nơi này tình huống, cùng Sunet hoàn toàn ngược lại. Sunet là đem Rasa cùng hai cái chuẩn ảnh ép chật vật không dứt. Nhưng Zen nơi này, chính là hiểm tượng hoàn sinh, cùng đương sơ huyền tại Konoha trong đại doanh tình huống bất đồng. Uchiha hại thiết lúc ấy trong lòng có nơi kiêng kỵ cùng cố kỵ, không có hoàn toàn phát triển chính mình nên có thực lực, thậm chí ngay cả động thủ cũng không có nhúc nhích mấy cái. Sunet bọn họ liền chạy tới, Uchiha hại thiết có thể chân chính phát triển cơ hội cũng không có. Nhưng bây giờ, bốn cái tinh anh thượng nhẫn, không cố kỵ chút nào, liều mạng cũng phải đem Gen gạt bỏ, loại này không sợ hãi chút nào. Nhưng lại ăn ý khắn khít phối hợp, đánh huyền nan chịu không dứt, nếu là chỉ như thể ngược lại cũng thôi, mang xuống các loại, chờ, Sunet giải quyết Rasa lại tiếp tục giúp đỡ là được, nhưng Zen lúc trước cũng đã bảo đảm, mà còn lệ thuộc vào người khác tới cứu mình, cũng không phải Zen tính cách, nhưng bất kể nói thế nào, một mực thuận buồm xuôi gió Zen, vẫn là xem thường cái thế giới này nhẫn giả. Cái này bốn cái tinh anh thượng nhẫn cùng với Sunet bên kia một cái chuẩn ảnh, là đệ tam thổ ảnh tùy thân hộ vệ. Từ cái kia chuẩn ảnh dẫn đội, bốn cái tinh anh thượng nhẫn là thuộc hạ, phụ trách bảo vệ đệ tam thổ ảnh. Năm người không có họ danh. chỉ có danh hiệu, phân biệt lấy mỏm đá vừa tới nham ngũ để gọi. Nham nhất, dĩ nhiên là kia chuẩn ảnh. Trải qua nhiều năm, phối hợp tự nhiên không cần nhiều lời. Bản thân thực lực bọn hắn liền muốn so gen cao hơn. Nếu không phải gen có được nặng nề lá bài tẩy, có lẽ sớm bị chém cùng dưới đao. Cong, gen tay cầm khổ không? Thời khắc mấu chốt ngăn trở đến từ trước người. Nham nhị một cái chạm kích. Còn chưa chờ gen lấy hơi. Nham ngũ liền từ gen phía sau đánh lén mà tới. Mà nham tam, nham tứ, chính là ở một bên tập trung vào gen. Tìm sơ hở hạ thủ. Tại như vậy dưới áp lực, gen chân mày thật sâu nhíu lại. Hơi có chút thở hổn hển lên. Đối mặt bốn cái cao hơn thực lực của chính mình người. Toàn lực vây công. Gen vẫn còn có chút vợ gặp chọc. Hắn nội tình còn chưa đủ. Mới chỉ 7 tuổi. Mới chỉ chẳng qua là trung nhẫn. Cứ việc có tiên nhân thể thêm được. Nhượng gen phát huy ra thực lực cao hơn người thường. Còn có aura gia trì gấp đôi tốc độ. Nhượng gen tốc độ cơ hồ cùng thượng nhẫn ngang hàng. Nhưng là chỉ như thể a. Huyền vi nhỏ dịch ra thân. Né tránh nham ngũ đánh lén. Lập tức nhờ vào đó bùng nổ tốc độ tạm thời thoát khỏi bốn người vòng vây. Cặp mắt chăm chú nhìn kia lập tức theo tới bốn người. Không thể ở đây sao đi xuống. Xem ra chỉ có thể dùng thuấn thân thuật. Chấm ngoặc kép, nhìn đánh tới bốn người. Gen không tiếng động thở dài. Mặc dù gen nắm giữ thuấn thân thuật. Cũng có thể đang chiến đấu sử dụng thuấn thân thuật. Nhưng bất đắc dĩ thân thể của hắn mới 7 tuổi. Tuổi còn quá nhỏ. Thân thể cũng non nớt, không thể chịu đựng quá nhiều áp lực. Cứ việc có thể sử dụng thuấn thân thuật, nhưng cũng là có cực hạn. 8 lần 9 lần cũng còn khá. Nhưng một khi sử dụng thuấn thân thuật hạn chế vượt qua 20 lần, gen thân thể liền sẽ không nhịn được. Nếu là sử dụng càng nhiều, kia có lẽ sẽ đối với gen thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Nhưng vào giờ phút này, gen lại không có lựa chọn. Hắn có thể không cam lòng. Chính mình liên khu khu bốn cái tinh anh thượng nhẫn đều giải quyết không? Gen ánh mắt chậm rãi trầm ngưng. Hô hấp dần dần vững vàng. Ánh mắt nhìn về thực lực kia yếu nhất nham ngũ. Trong mắt, hoàn toàn lạnh lẽo. Ngoặc kép chấm than. Mỏm đá ngũ nhãn trong. Gen vô thanh vô tức biến mất. Nhưng lại tại cùng thời khắc đó. Một cổ lạnh lẽo dùng mình xông thẳng đại não. Kia mãnh liệt cảm giác nguy cơ, kia nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, nhượng hắn tại thời khắc mấu chốt, hơi hơi di động một bước, nhưng cũng chính là một bước như vậy, nhượng hắn từ tử thần trong ngực, tạm thời đi ra ngoài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.